Hệ thống dưỡng thành nữ chủ, chương 10, tất cả đều là mì ăn liền, góc truyện audio.com, bất quá vì sao lý tưởng không giống như trong hiện thực. Tần Y Y cùng Âu Dương Lâm, Âu Dương Tuyết đi ra bên ngoài siêu thị lĩnh hội rất sâu sắc điều này. Người thở hổn hển chạy tới không phải là nữ chủ Tô Nhuế sao? Tần Y Y vẻ mặt hắc tuyến, nàng cũng sẽ không cho rằng Tô Nhuế chạy tới giải cứu bọn họ, hơn nữa khi Tô Nhuế nhìn thấy bọn họ ba người hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ánh mắt lộ rõ ý quả nhiên là thế Tần Y Y cũng không bỏ qua. Các ngươi quả nhiên không có chuyện, Tô Nhuế chạy đến trước mặt ba người nói, nhưng nhìn về phía Tần Y Y thì giật mình không thể tin. Thế nào, xem chúng ta không có chuyện gì nên chạy đến hiến ân cần sao? Âu Dương Tuyết rất tức giận, điều này không phải là nói cô cùng nàng ta phải ở chung một đoạn thời gian nữa hay sao? Tiểu Tuyết, ngươi hiểu lầm, ta hoài nghi con tang thi vừa rồi là tinh thần hệ làm ta sinh ra ảo giác, các ngươi đều bị tang thi cào chúng bị thương sau đó nhiễm hướng ta đánh tới, ta chạy một lúc nhưng lại cảm thấy không đúng lên quay trở về nhìn. Tô Nhuế vội vàng giải thích nói. Anh em Âu Dương Tô Nhuế không thể đắc tội lúc này được, nàng ta một mình thì làm sao có thể thu thập đồ ăn cho một nhà ba người, cho dù nàng ta có không gian chứa nhiều đồ ăn nhưng đó là đồ để bảo mệnh, làm sao có thể lấy ra lúc này được. Trừ bỏ Tần Y Y khác hai người nghe xong đều sửng sốt, tang thi còn có loại dị năng này nữa sao? Tần Y Y trong lòng thầm mắng vòng sáng nữ chủ chết tiệt, chẳng lẽ lại quy tội cho trực giác, cho dù không phát hiện nhưng vẫn cảm nhận được sao? Cảm giác được Tần Y Y nhìn mình với ánh mắt không có độ ấm, Tô Nhuế trong lòng chợt lạnh, vội vàng nói Y Y, ngươi không sao chứ, tỷ tỷ muốn cứu ngươi nhưng một chút dị năng cũng không có, nghĩ trước thu thập đồ ăn Y Y ngươi sẽ không trách ta đi. Đương nhiên sẽ không, Tần Y Y nhưng là thực cấp Tô Nhuế mặt mũi. Tô Nhuế rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Tuyết nhìn nhau đều theo đối phương trong ánh mắt nhìn thấy nghi ngờ, lúc trước chiến đấu Tần Y Y cho họ sự ấm áp, chữa khỏi tất cả là giả, con người thật có tiêu chuẩn nữ hán tử, xuống tay lưu loát tàn nhẫn tuyệt không giống người mới vào nghề. Bằng năng lực của Tần Y Y vì sao còn muốn trở về Tô gia làm cô ly không công cho Tô Nhuế đây, trong lòng không cách nào tiếp nhận được. Bất quá nghi hoặc là nghi hoặc, hai người vẫn thực thức thời không nói gì thêm, yên lặng theo trở về, vừa rồi họ đã quyết định theo Tần Y Y, sẽ không hỏi nhiều. Nếu Tần Y Y biết ý tưởng của hai người tuyệt đối sẽ hô to một tiếng chi kỳ, nhưng ai muốn có hệ thống không hay ho tồn tại chứ, ngay tại lúc Tô Nhuế trở về vang lên thanh âm hệ thống cùng nữ chủ tiến vào căn cứ, mở ra ngược cặn bã nam chi lữ. Một hàng bốn người cứ như vậy không nói một câu trở về Tô gia, may mắn dọc theo đường đi không gặp con tang thi cường đại nào. Vừa về đến nhà, cha Tô cùng mẹ Tô liền nhiệt tình đi lên vây quanh Tô Nhuế hỏi tới hỏi lui nhưng ánh mắt lại hướng ba lô phía sau Tô Nhuế. Tô Nhuế cúi mắt tinh tế che đi không kiên nhẫn, cười nói ba mẹ chúng ta đều không có bị thương, còn lấy được một ít ăn, các ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong lại quay đầu đối Tần Y Y ba người nói Y Y các ngươi đánh xong tang thi sau cũng lấy được chút ăn đi, mau lấy ra đi đừng để cho ba mẹ sốt ruột chờ. Tần Y Y lông mày nhíu nhíu buồn cười xem Tô Nhuế. Tô Nhuế bị Tần Y Y nhìn chằm chằm như vậy có chút chột dạ xấu hổ nói Y Y, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Góc truyện audio.com Chẳng lẽ ngươi không muốn mang đồ ăn cho cha mẹ? Tô Nhuế nói vừa dứt Trần Tuyết chẳng phân biệt được trường hợp liền mắng đồ danh con, mấy năm nay là ai nuôi ngươi, thế nào hiện tại lương tâm bị chó ăn, ngươi một chút dị năng cũng không có, Nhuế Nhuế không bảo hộ ngươi, ngươi cho là ngươi còn có thể còn sống đến bây giờ sao, nhanh đem đồ ăn giao ra đây. Cha Tô nghe được lời nói của mẹ Tô thì không nói gì chỉ hướng ánh mắt âm ngoan về phía Tần Y Y, âm ngoan ánh mắt kia đã nói lên hết thảy, vốn hắn ta đem Tần Y Y giữ ở bên người vì di sản lưu lại của Tần Nhạc trước khi chết có nói nếu hắn chăm sóc tốt cho Tần Y Y đợi đến khi Tần Y Y 20 tuổi có thể cùng Tần Y Y đi ngân hàng đem tiền lấy ra. Lại nói tiếp trong lòng hắn vẫn hận Tần Nhạc đã có nhiều tiền như thế vì sao không nói sớm đợi đến khi từ nước ngoài trở về mới nói cho hắn chân tướng, bằng không hắn làm sao có thể vì yêu một người con gái nghèo mà bị xã hội thượng lưu chê cười, nghĩ vậy nhìn về phía Tần Y Y ánh mắt càng thêm không tốt. Nhìn người nhà họ Tô kẻ sướng người họa, Tần Y Y buồn cười thật đúng là, nàng sao có thể gặp được người nhà cực phẩm như vậy, Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Tuyết vẻ mặt cổ quái nhìn về phía người nhà họ Tô, một nhà này thật đúng là cực phẩm, ngay cả sự tình còn chưa rõ đã đưa ra phán đoán, thật đúng là Tô Nhuế, chẳng lẽ trí nhớ của ngươi không tốt sao, có cần ta giúp ngươi nhớ lại không? Ta không có nghe sai đi, Tô Nhuế ngươi xác định lời mẹ ngươi là thật, Tần Y Y cười như không cười nhìn Tô Nhuế. Tô Nhuế bị Tần Y Y nói như thế cũng sửng sốt, chiến đấu vừa rồi nàng ta không giúp Tần Y Y mà còn bị chúng ảo giáo nên chạy một mình. Nghĩ nghĩ Tô Nhuế vẫn là mở miệng nói y, lời nói của mẹ có chút bén nhọn, ngươi đừng để ý, ngầm giữ chặt cánh tay của mẹ Tô Mẫu, ý bảo nàng đừng nữa nói chuyện. Nhìn mẹ Tô Mẫu yên tĩnh mới nói, nhưng cuộc sống mấy năm nay của ngươi ở Tô gia chúng ta cũng không bạc đãi ngươi, cho dù mặt thế đến, ba mẹ không có dị năng gì nhưng ngươi cũng không thể máu lạnh như thế. Nếu lúc này có người ngoài nghe được lời nói của Tô Nhuế tuyệt đối sẽ cho rằng Tần Y Y không có hiếu tâm, mặt thế vừa đến cũng chỉ nghĩ cho mình mặc kệ cha mẹ. Nhưng không may Tô Nhuế muốn biểu hiện cho hai người xem là Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Tuyết, lúc này vẻ mặt khinh thường nhìn Tô Nhuế diễn trò, không có chút bộ dạng dao động. Tô Nhuế có thể tinh tường nhìn thấy trong mắt anh em nhà Âu Dương sự khinh thường, cho dù trong lòng âm thầm cáu giận cũng không thể tỏ vẻ gì. Tô Nhuế, đừng tìm ta nói chuyện máu lạnh, chàng chiến đấu vừa rồi chỉ cần người có mắt sẽ nhìn thấy, chẳng lẽ ngươi hiếu thuận sao? Đồ ăn trong phòng bếp tính lại chỉ có 1 vạn, ngươi thật sự chỉ mua có như vậy thôi sao? Tuy rằng trong tài khoản của ngươi ta không thể biết ít đi bao nhiêu, nhưng nhìn khí sắc của hai mẹ con ngươi tốt hơn chúng ta chỉ ăn mì nhiều, phòng chừng giấu đi không ít thứ tốt nhỉ? Mẹ Tô sắc mặt trắng nhợt vụng trộm nhìn sắc mặt của chồng, quả nhiên bởi vì lời nói của Tần Y Y mà trở nên khó coi, trong lòng mẹ Tô chột dạ, mấy tối nay bà cùng con gái đều lấy xúc xích các thứ ra ăn, một chén mì ăn liền thật sự ăn không đủ no. Vốn bà cũng muốn đưa cho chồng một ít nhưng con gái nói này nọ không nhiều lắm, cho dù cho cha Tô cũng sẽ không nhớ được chỗ tốt của mình, bà nghe lời con gái, nhưng bây giờ tất cả đều bị tiện nha đầu Tần Y Y nói. Gocchuyenaudio.com Hết ra, nhìn sắc mặt trắng nhợt của mẹ Tô cùng sự chấn định của Tô Nhuế, Tần Y Y cảm thán không hổ là nữ chủ, nội tâm thật đúng là cường đại. Sắc mặt Tô phụ bây giờ đúng thật là không được tốt. Bên này cha Tô tuy rằng trong lòng phát giận nhưng lại thông minh biết ông ta không thể nói cái gì bây giờ, bởi vì ông không có dị năng nên khó đảm bảo cuộc sống sau này, hiện tại chỉ có thể chấp nhận. Tô Nhuế sắc mặt lạnh lùng nhưng cũng biết hình tượng của mình trong lòng anh em nhà Âu Dương triệt để bị hủy, Tần Y Y chết tiệt, con tang thi kia cũng vậy, nếu không phải tại chúng thì làm sao mình có thể lâm vào tình huống bị động như vậy. Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, Tần Y Y rốt cục đánh vỡ bình tĩnh, quên đi, mặc kệ nói như thế nào cũng cùng nhau sinh hoạt nhiều năm như vậy, chị không có hiếu tâm, em cũng không thể nói cái gì không phải nói, xong lấy ba lô của mình xuống đưa đến trước mặt cha Tô mẹ Tô rước lấy đạo ánh sáng trong mắt họ. Đợi đến khi hai người nhìn thấy đồ trong ba lô của Tần Y Y thì ánh sáng trong mắt tắt ngấm, một bao mì ăn liền. Cha Tô rốt cục nhịn không được hỏi Y Y, người có phải hay không giấu thứ tốt đi, thế nào mà chỉ có mì ăn liền. Ba, mì ăn liền có thể bảo tồn trong thời gian dài lại tiện khi sử dụng, không lấy nó thì lấy cái gì? Tần Y Y chậm rãi đem mì ăn liền thu thập, Tô Nhuế có chút thất vọng nói, không riêng gì ta, Âu Dương Lâm bọn họ cũng đều chỉ lấy mì ăn liền, nếu muốn đồ ăn tốt ta nghĩ chị chắc không thiếu. Tô Nhuế nghe xong sắc mặt càng thêm khó nhìn, lúc trước muốn so sánh với Tần Y Y càng lợi hại hơn nên nàng ta không lấy thịt thì cũng là xúc xích, nhưng bây giờ cho dù là con ngốc thì cũng biết anh em nhà Âu Dương bởi vì trận chiến vừa rồi mà đứng về phe Tần Y Y, bây giờ một bao đồ chỉ tiện nghi cho cha Tô mà thôi, đáng chết. Tô Nhuế ở trong lòng mắng Tần Y Y cũng xem Tô Nhuế không vừa mắt, không phải vì lâm thời nhiệm vụ của hệ thống, ngược cặn bã nam tiêu phí rất nhiều tế bào não được không, hơn nữa mặc kệ nữ chủ hay nam chủ đều có vòng sáng nhân vật chính, nhiệm vụ này thực không đơn giản. Kế hoạch trọng yếu đi tìm tinh hạch của nàng bị ngâm nước nóng, thương phẩm của nàng A, cho nên nói có lẽ đây mới là oán niệm của thiếu nữ Y Y. Vì thế trong oán niệm ánh mắt của một nhà họ Tô Tần Y Y ba người rất thống khoái để lại 2 bao mì ăn liền, Tần Y Y chỉ còn lại 1 bao, sau đó 3 người mặc kệ Tần Y Y vào phòng bắt đầu chia của. Nhìn xúc xích sữa, bánh trong bao, anh em nhà Âu Dương Lâm rất là kích động, vốn họ cũng lấy mấy thứ này nhưng lại không nghĩ đến có thể lấy từ chỗ Tô Nhuế, khi Tần Y Y ám chỉ đồ ăn trong ba lô của hai người liền đổi thành mì ăn liền trong không gian của Tần Y Y. Nghĩ đến phản ứng của người nhà họ Tô, họ lại buồn cười. Kỳ thật lại nói tiếp Tần Y Y đối với một nhà Tô Nhuế rất tốt, bây giờ mà thế mới đến được vài ngày, bánh sữa còn không hết hạn sử dụng, tang thi công kích cũng không đặc biệt thường xuyên, đợi về sau mì ăn liền thành đồ ăn tốt nhất. Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Tuyết đều đã hạ quyết tâm về sau đi theo Tần Y Y. Tần Y Y đời trước sinh hoạt ở trong giới quy tắc nên đã gặp qua nhiều người ngoài thuận nhưng trong không thuận. Tần Y Y có thể nhìn ra Âu Dương Lâm cùng Âu Dương Tuyết là thật tâm, nhưng cho dù như vậy Tần Y Y cũng không có khả năng nói với bọn họ bí mật của mình. Hoài Bích có tội đạo lý này Tần Y Y vẫn biết, bất quá đối với Gocchuyenaudio.com, người một nhà Tần Y Y cũng sẽ không keo kiệt. lấy thuốc viên cải thiện thể chất trong không gian đưa cho hai anh em. Âu Dương nói đây là thuốc viên cải thiện thể chất, bên trong có 6 viên, cứ cách 3 ngày dùng một viên, thành phần đều là thảo dược tăng cường thể lực bình thường nhưng có thêm thủy hệ dị năng của ta cho nên cần đồng thời thúc giục dị năng tu luyện, hai người các ngươi lưu lại dùng đi, nhìn Tang Thi hôm nay, phỏng chừng không bao lâu nữa Tang Thi đều sẽ thăng cấp, vẫn là mau chóng tăng lên thực lực cho thỏa đáng. Âu Dương Lâm tiếp nhận lọ thuốc, trong lòng rất cảm kích thuốc chân quý như thế liền cho hắn cùng em gái. Âu Dương Lâm có dự cảm đi theo Tần Y Y về sau hắn tuyệt đối có thể lên tầng cao mới. Đối với lai lịch của thuốc, mặc kệ là Âu Dương Lâm hay là Âu Dương Tuyết đều không có hỏi, mỗi người đều có bí mật riêng. Lúc này Tần Y Y có thể đem thuốc cho bọn họ thì đã chứng minh ít nhất họ có sự tín nhiệm dành cho nhau. Cách chương.